Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 38, nghiền ép. Trước không nói cái này, xem xuống phía dưới phi thuyền sao? Cần ngươi nói chính là cái kia á không gian pháp thuật đem bọn họ chuyển rời đến á không gian. Hắc, ám lực dũng mãnh vào hai mắt. Lanoli đôi mắt đẹp nhìn lướt qua đã từ trong phi thuyền xuống Corvus Glide cùng Proxima Midnight. Có thể rời đi sao? Phương vẫn nhớ kỹ pháp thuật này có rất nhiều yêu cầu mới có thể hoàn thành. Có thể, hai người kia thực lực rất mạnh, nhưng không gian xem ra thuộc về chiến sĩ. Đối với chiến sĩ mà nói, á dịch chuyển không gian rất khó chống lại. Lanoli chứng kiến hai người sau đó trong lòng đã có đáy. Ahat, na Thanos có thể rời đi sao? Phương vấn hỏi một câu. Thanos cũng là chiến sĩ. Ti nói hoàn toàn chính xác có Thanos tâm tình bi thương quá dư duyên cớ. Nhưng cứ như vậy bị đường lang nữ nhân khống chế. Thanos tinh thần lực tạo nghệ thật sự chính là khiến người ta không dám khen tặng. Phương vấn cảm giác mình cái này cường đại tinh thần lực vận dụng được rồi. Sẽ là giải quyết Thanos then chốt. Lanoli im lặng nhìn thoáng qua Phương vấn. Cái nhìn kia đại biểu rất ý tứ nhiều. Thanos là vũ trụ bá chủ. Cho dù là chiến sĩ, loại cường giả cấp bậc này cũng có thể xé rách á không gian rồi. Pháp thuật này là đem người chuyển rời đến một chỗ á không gian. Trước không nói rời đi Thanos biết cần bao lớn năng lượng. Coi như rời đi, xoay người là hắn có thể xé rách không gian đi ra. Mạnh như vậy, Phương vấn lại càng hoảng sợ. Xé rách không gian, kinh khủng như vậy sao? Xé rách á không gian rất đơn giản. Cái này lại không phải chân chính không gian. Á không gian tinh bích phi thường yếu đuối. Lấy lực lượng của ngươi bây giờ xé rách á không gian cũng không phải là cái gì việc khó. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Lanoli nhìn xuống Phương Corvus Glide cùng Proxima Midnight. Hai tay hắc ám lực bắt đầu khởi động. Bắt đầu bố trí pháp thuật. Trừ phi có vũ trụ bá chủ cường giả cấp một phong ấn cái này á không gian. Phương vấn trong đầu. Nhất thời nhớ lại ở địa cầu gặp phải xuất gia bị Odin phong ấn á không gian. Khó trách hắn cần cộng thêm phong ấn. Không thêm trên phong ấn. Trong vòng thực lực của người kia. Từ bên trong đi ra nói vậy cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Đang khi nói chuyện, pháp trận đã hoàn thành. Lặng yên không tiếng động phủ xuống đến rồi Corvus Glide cùng Proxima Midnight phía trên. Đó là, chấm ngoặc kép, Corvus Glide xuất phát hiện trước đột nhiên này xuất hiện màu đỏ pháp trận. Đáy lòng không rõ mọc lên nhẹ nhẹ cảm giác không ổn. Hình như là pháp trận. Một giây kế tiếp. Cái này màu máu đỏ pháp trận trong một sát na đi tới hai cái trước người. Mới vừa phản ứng kịp chuẩn bị phản kháng hai người trực tiếp bị pháp trận thôn vệ. Lanoli ở đem hai người này rời đi sau đó. Lập tức nhắm ngay Phương Vấn. Phương Vấn không có phản kháng. Tùy ý pháp trận nuốt không có mình. Á, không gian. Nơi này là một chỗ màu đỏ sậm không gian. Có chút giống như vũ trí sóng dứu tháng đọc không gian. Màu máu đỏ thổ, màu máu đỏ bầu trời, ngoại trừ đỏ như máu, không còn cái khác nhan sắc, nơi này là chỗ nào? Bị người rời đi, không gian ma pháp, không rõ ràng lắm, khả năng chỉ là một chỗ á không gian. Corvus Glide cùng Proxima Midnight nhanh chóng chấn định lại, quỷ dị này tình huống tuy là để cho bọn họ lâm vào ngắn ngủi hoảng loạn. Nhưng dầu gì cũng là theo chân Thanos tung hoành vũ trụ nhân vật. Tâm lý tố chất không có kém như vậy. Nơi đây là của các ngươi đất chôn xương. Thanh âm đột ngột ở mảnh này tĩnh mịch không gian có vẻ. Phá lệ chói tai. Căn bản không cần phải đi xem. Trực tiếp liền khóa được vị trí. Proxima Midnight bỗng nhiên xoay người. Trong tay trường mâu phá vỡ không khí hướng phía Thanh Nguyên đâm tới. Làm. Trường mâu trực tiếp bị đẩy lùi. Các ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn yếu đâu. Phương vấn thân ảnh lúc này mới chiếu vào hai. Trong mắt người. Phương vấn. Corvus Glide liếc mắt một cái liền nhận ra Phương vấn. Nơi đây là địa phương nào? Ta nói. đây là các ngươi đất chôn xương. Không nói nhiều thừa thải. Trong tay phải trong nháy mắt ngưng tụ ra một con lôi đình chi mâu. Không có chút nào triệu chứng. Lôi đình chi mâu đột nhiên đưa dài. Trong một sát na đột phá không gian. Đi thẳng tới không phòng bị chút nào Proxima Midnight trước người. Phốc, lôi đình chi mâu đâm xuyên qua Proxima Midnight vai trái. Phương Vấn đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Một kích này tốc độ thật là nhanh, hắn biết rõ. Hơn nữa còn là đánh lén. Proxima Midnight cái này hắn thấy chiến đấu ngũ cặn bã lại có thể tránh thoát đi. Ít nhiều khiến Phương Vấn có chút kinh ngạc. Thu hồi khinh thị tâm tư. Black Order. Hoàn toàn chính xác không phải là cái gì thủy hóa. So với việc Phương Vấn kinh ngạc, lưu cho Proxima Midnight hai người đó chính là kinh hãi. Từ ngưng tụ lôi đình chi mâu đến công kích đánh lén. Chỉ đang công kích sắp đạt tới một khắc kia hai người chỉ có khó khăn lắm phản ứng kịp. Thời khắc mấu chốt Proxima Midnight hướng bên phải chuyển giật mình thân thể. Nếu không, một kích này là có thể nháy mắt giết Proxima Midnight. Không nên khinh thường, cùng hắn cận chiến, sức mạnh sấm sét viễn trình chiến đấu quá mạnh mẽ. Covers Fly nói xong, hướng phía Phương Vấn vọt tới. Suy, muốn gần người. Phương Vấn cười lạnh một tiếng, vậy như ngươi mong muốn. Covers Fly thân hình như điện, nhanh chóng tới gần, đang đến gần Phương Vấn một khắc kia vọt lên nhảy. Trong tay kỳ quái trường thương hung hăng đâm về phía Phương Vấn. Đâm ra một thương, thương ra như rồng, lạnh lùng hàn mang đâm rách không gian. Khoảng cách mấy chục thước vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Liền đi tới Phương Vấn trước người không đủ một mét nơi. Đáy mắt hiện lên một tia chẳng đáng. Covers Fly cái này nhanh như tốc độ của tia chớp tại hắn cái này trưởng khống lôi đình năng lực. Giả trước mặt, không thể so rùa bò nhanh bao nhiêu. Nước sơn đen như mực Busosoku Haki nhanh chóng bò lên trên Phương Vấn hữu quyền. Cánh tay uốn lượn, lực đạo điên cuồng dũng mãnh vào cánh tay phải. Đấm ra một quyền, nhìn như thật đơn giản một quyền. Nhưng ở đánh ra một khắc kia trực tiếp chấn động không khí. Kinh khủng không khí chấn động mắt trần có thể thấy không khí khí lãng hướng phía bốn phía khuếch. Tán ra. Ở mũi thương tiếp xúc Phương Vấn na bị Busosoku Haki bám vào hữu quyền một khắc kia. Covers Fly toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Thình thịch, oanh, Covers Fly thân thể tới nhanh, bay rớt ra ngoài nhanh hơn. Ở trong mắt người bình thường đại khái chỉ là ngẩn ngơ trong lúc đó chứng kiến một đạo hắc ảnh vọt. Tới, tiếp lấy liền ở cái bóng đen kia tiến lên trước đợi địa phương xuất hiện một cái nhân hình hố to. Nhưng mà công kích còn chưa kết thúc. Phương Vấn một quyền này chấn động không khí sinh ra không khí chấn động điên cuồng hủy diệt lấy. Đến mức bất luận cái gì. Mắt trần có thể thấy. Lấy Phương Vấn vung ra một quyền kia phạm vi. Màu máu đỏ thổ địa bị điên cuồng thôn phệ. Ném đi. Chỉ là cân nhắc cái hô hấp. Mấy trăm thước phạm vi đã bị lan đến. Proxima Midnight cũng là nhanh nhạy. Ở chú ý tới không khí chấn động một khắc kia đã tránh xa xa. Phương Vấn một quyền này hoàn toàn không có nương tay. Lấy thể chất của hắn. 10 trên 10 lực đạo. Cũng không phải là đùa giỡn. Ngoại giới. Lần Noli một ót hắc tuyến. Hai tay bám vào cực kỳ thuần túy hắc ám lực. Gắt gao đè lại tiếp cận hỏng mất á không gian. Tên hỗn đản này. Lần Noli cái này á không gian bản thân liền không thế nào ổn định. Phương Vấn còn ở bên trong thi triển tiếp cận đa nguyên cấp bậc vũ trụ thê đội thứ nhất công kích. Đây không phải là để cho nàng bị tội sao. Cũng tân thua thiệt Phương Vấn thể chất cùng Haki còn không có biến chất. Nếu không, một quyền này ném xuống. Cái này á không gian nhất định tan vỡ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.